Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2173, Cá Kỳ Quái 2, Góc Chuyện Audio.com. Đoàn người nhìn nhau, tuy nói cổ mộ vốn chính là chỗ đặt quan tài, nhưng đem quan tài đặt ở loại địa phương này, đoàn người đều là lần đầu gặp, trong lòng cực kỳ tò mò. Không biết trong quan tài này có thi thể hay không? Mao Tiểu Phương nói thầm một câu, lập tức lọt vào Trần Hiểu Vũ phản bác. Nói nhảm, quan tài chính là thứ đặt thi thể, sao có khả năng không có thi thể? Diệu Tâm nói, mấu chốt là, đặt trong này là thi thể của ai, đây không có khả năng là thi thể mộ chủ. Một cổ mộ lớn như vậy, mộ chủ đương nhiên là đặt ở chính giữa cổ mộ trên phong thủy khí tràng, không có khả năng đặt ở một địa phương nhỏ hẹp không thông gió nơi này. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, ở bên cạnh quan tài đốt hai ngọn nến, bảo bọn họ quan sát trước, bản thân đi ra khỏi mộ thất hướng chỗ sâu trong mộ đạo bước đi, vào một gian mộ thất liền kề, giờ đèn hoa sen ba màu soi qua thấy được quan tài đá giống như đúc lại đi vài cái mộ thất đều như nhau, bên trong đều đặt quan tài đá giống như đúc. Diệp Thiếu Dương không dám tự tiện làm bậy, trở lại trong gian mộ thất đầu tiên, đem phát hiện của mình nói với đoàn người. Nghe hắn nói như vậy, đoàn người càng thêm cảm thấy chấn động. Nói cách khác, trong mộ đạo này, trong toàn bộ mộ thất đều đặt một cái quan tài đá. Mao Tiểu Phương chấn động nói, có thể đúng, phía trước chưa đi, nhưng nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Đoàn người nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra nghi vấn tương tự. Vì sao sẽ có quan tài đá này tồn tại, nếu bên trong thật sự có thi thể mà nói, vậy những thi thể này lại là chuyện thế nào? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đem quan tài đá này mở ra xem chẳng phải là biết. Trần Hiểu Vũ đề nghị, đi về phía quan tài đá. Không ổn, Diệu Tâm lập tức ngăn hắn, nói. Những quan tài đá này tuyệt đối không phải tùy tiện bày ở đây, ở trước khi làm rõ tốt nhất đừng tùy tiện động vào. Không động vào mà nói, lại làm sao biết là chuyện gì, ít nhất để chúng ta nhìn xem những thi thể này đều là bộ dáng thế nào, mới dễ đi phỏng đoán chứ. Trần Hiểu Vũ nói xong, Lô Hiểu Thanh và Tào Vũ Hưng cũng phụ họa theo. Diệp Thiếu Dương biết bọn họ cũng không thể xác định sau khi nhìn thấy thi thể có thể phỏng đoán ra nguyên cơ, tất cả đều là xuất phát từ tò mò, muốn nhìn thi thể trong quan tài đá này rốt cuộc bộ dáng thế nào. Đây coi như là một loại tò mò bản năng đối với thứ chưa biết, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng tương tự. Diệu Tâm cứ mở quan tài xem chút đi, muốn tìm thứ khác trước còn không biết ở nơi nào, mở quan tài trước xem chút hẳn là không sao, cho dù thị biến, có mấy người chúng ta, hẳn là cũng không có việc gì. Bản thân Diệu Tâm thật ra cũng tò mò, nghe Ngô Đồng nói như vậy cũng không tiện làm trái ý tứ đoàn người, đành phải nói. Chỉ là mở quan tài thì được, nếu có cái gì không thích hợp, mọi người tốt nhất đừng động vào. Được Diệu Tâm cho phép, ba người bọn Trần Hiểu Vũ, Lô Hiểu Thanh cùng Tào Vũ Hưng rất cao hứng, tìm nến, sau khi điểm hỏa, nâng ở trong tay, hướng mép dưới quan tài đá soi một vòng, xác định nắp quan tài đá cùng bản thân quan tài là có thể tách ra, vì thế bảo một mình Tào Vũ Hưng cậy đầu nhỏ quan tài, hai người đứng ở phía trước đầu to, một người cậy một bên, dùng sức nâng lên trên. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng dùng man lực là nàng không nổi quan tài đá này, kết quả không ngờ ba người thật sự đem nắp quan tài đá nâng lên, mặc dù có chút cố. Góc Chuyện Audio.com, sức, các người cẩn thận một chút, giữ thăng bằng. Ở dưới sự dặn dò của Diệu Tâm, ba người đem nắp quan tài dỡ xuống đặt ở trên sàn một bên, Diệp Thiếu Dương lập tức nhấc đèn hoa sen ba màu, soi về phía trong quan tài. Một mảng chất lỏng chói lọi, ghé sát vào nhìn, là một vũng nước, rất trong bên trong không có thi thể, mà là có một con cá trôi nổi ở trong nước. Cá có chiều dài khoảng một bàn tay người trưởng thành, vảy trên người là màu xanh lục của mực, ở dưới ánh đèn phản xạ rau quang lạnh lùng. Cái quỷ gì vậy, mấy người ở đây đều chấn kinh, ở trong tiết tưởng của bọn họ đã đang chờ mong ở trong quan tài nhìn thấy thi thể, mặc kệ là thi thể thế nào, cho dù là cương thi cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, kết quả lại không có thi thể, có nước còn có cá, điều này quả thực vượt xa mọi người đoán trước, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chằm chằm con cá đó. Đây là quỷ ngư, Diệp Thiếu Dương mở miệng nói, đoàn người đều hít ngược vào khí lạnh. Quỷ ngư hai chữ này, không riêng gì Pháp Sư từng nghe nói, cho dù ở dân gian, cũng có không ít truyền thuyết về nó. Ở trong thủy vực, trong ao, hoặc là trong rãnh nước của rất nhiều địa phương, đều có loại quỷ ngư này tồn tại, nói đến kỳ quái, loại cá này không có tên chính thức, cũng không có ai biết thuộc giống gì, số lượng cũng cực ít, có đôi khi kéo lưới bắt cá, ngẫu nhiên sẽ dẫn tới loại quỷ ngư này, bình thường cũng không to, nhiều nhất cũng chỉ bằng ngón tay, bắt được loại cá này, là tuyệt đối không thể ăn, cần nhanh chóng phóng sinh. Bởi vì dân gian truyền thuyết, loại cá này là người chết biến thành, bởi vậy chỉ có ở trong thủy vực từng có người chết mới có thể nhìn thấy. Đây đương nhiên chỉ là truyền thuyết, cách nói của giới pháp thuật quỷ ngư, là người lòng mang oán khí sau khi chết biến thành, điều kiện tiên quyết là thi thể hư thối ở trong nước. Loại quỷ ngư này không tính là sinh linh chính công, Nghiêm Khắc nói xem như tà linh, nhưng không đả thương người, cũng không ăn gì, tiêu hao là oán khí của người chết, đợi oán khí tiêu hết, quỷ ngư cũng hòa tan biến mất. Bởi vậy, quỷ ngư bình thường đều không lớn. Ở trong quan tài nhìn thấy quỷ ngư, đoàn người đều cảm thấy rất giật mình. Không khỏi bắt đầu cẩn thận đánh giá. Lô Hiểu Thanh đem nền ghé tới, vừa muốn nhìn kỹ con quỷ ngư này đột nhiên quẫy đuôi một cái cuốn lên một ít bọt nước vừa lúc bắn tung tóe đến trên mặt Lô Hiểu Thanh. Biến cô bất thình lình, đem Lô Hiểu Thanh cũng dọa giật mình, vội vàng lui về phía sau, đưa tay đem nước trên mặt lau đi. Mấy người khác cũng đều bị biến cố đột nhiên này dọa giật mình, ùn ùn lui về phía sau. Không sao chứ Lô Sư Huynh, nước này có thể có vấn đề hay không? Trần Hiểu Vũ đối với Lô Hiểu Thanh vẫn là rất quan tâm. Lô Hiểu Thanh không ngừng lau mặt, vừa hướng trên mặt đất phun nước miếng, mắng. Không có việc gì là không có việc gì, chỉ là ghê tởm quá, đây là nước cái con mẹ gì vậy, có quỷ ngư, nhất định từng có thi thể nằm. Lô Hiểu Thanh càng nghĩ càng ghê tởm, mở ra siêu nước mang theo bên người, lấy tay rửa sạch mặt, sau đó trở lại bên cạnh quan tài, hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhất thời ngẩn người, thất thanh hỏi. Cá đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ đáy nước quan tài, nơi đó có một lỗ thủng hình tròn, lúc trước quỷ ngư kia sau khi bị Lô Hiểu Thanh kinh động, liền theo lỗ nhỏ này bơi xuống, dùng nến chiếu xuống, chỉ thấy một mảng đen xì cũng. Góc truyện audio.com, không biết là đi thông nơi nào. Phát hiện một tình huống này, so với lúc trước phát hiện quỷ ngư còn làm người ta chấn động hơn. Trong quan tài sao có thể có lỗ chứ, thông đến đâu? Một câu của Mao Tiểu Phương, đã nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Quan trọng nhất là, vì sao nước sẽ không chảy xuống chứ? Ngô Đồng lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương nói, cá đã có thể nơi xuống, nói rõ phía dưới khẳng định cũng có nước. Cách chương.